Từ sau khi đăng ký xong thì xảy ra một đống chuyện, hại cô quên cả báo cho ba mẹ mình một tiếng, tình trạng hôn nhân của cô trên sổ hộ khẩu đã đổi sang kết hôn rồi. Chết mất. Chấm, Trần Hải Nguyệt tâm như cho tàn, vội vàng cô lấy di động ôm hận cắn khăn mặt liếc khẽ Lương Đông Vân một cái, mới bấm số gọi về nhà. Cái con người này, không thèm nhắc cô lấy một tiếng. Lương Đông Vân biết ngay là mình đoán đúng. Hiểu cô quá rồi mà quả nhiên là quên nói cho ba mẹ mình. Được rồi, cô thừa nhận cô giận chó đánh mèo. Cũng tại mình đầu heo mà biết trách ai được. Điện thoại đã kết nối, tiếng mẹ Trần làm Nguyệt đầu heo chột dạ không thôi. Mẹ, ba mẹ đang làm gì vậy à? Xem tivi với ba con rồi lát nữa đi ngủ thôi. Ba Trần ngồi cạnh ấm ức kêu lên. Rõ ràng là tôi ngồi cho bà xem tivi thì có. Cái gì mà khó coi như vậy, tôi thà đi tìm lão Vương đánh cờ còn hơn. Mẹ Trần dường như đã bịt ống nghe điện thoại lại, nhưng Trần Hải Nguyệt vẫn nghe loáng thoáng được. Ông đi, xem tivi với tôi làm khổ ông rồi. Ai cần chứ, ba Trần vội vàng dập lửa. Thật ra, cũng không phải khó coi lắm. Trần Hải Nguyệt nở nụ cười, nhìn về phía Lương Đông Vân, trong lòng nghĩ, về sau, rất nhiều năm về sau, có phải cô với Lương Đông Vân cũng như vậy không nhỉ? Mỗi ngày, cô sẽ không cam tâm tình nguyện bị anh đánh thức, ngoài miệng thì lải nhải nhưng vẫn sẽ cùng anh đi tập thể dục buổi sáng. Sau đó lại cùng nhau mua đồ ăn mang về nhà, hôm nào đẹp trời, ngủ trưa xong sẽ cùng nhau đi dạo. Buổi tối anh sẽ cùng cô ngồi xem phim tình cảm mà cô cực thích còn anh thì cực ghét, thi nhau đấu võ mồm, cùng nhau đợi điện thoại của con gái. Tương lai như vậy có vẻ như không tệ. Mẹ con muốn kết hôn. Trần Hải Nguyệt vui vẻ tuyên bố. Thực tế là đã kết hôn rồi. Đừng đánh, mẹ Trần quả nhiên phấn khích giọng nói cao hẳn lên. Khóc chuyện audio.com. Là Tiểu Lương hả? Là Tiểu Lương phải không? Ha ha ha, lão Trần Hải Nguyệt của chúng ta muốn kết hôn này. Ba Trần cũng sán lại gần. Hải Nguyệt thật vậy à, ai ra, lát nữa phải gọi điện ngay cho lão Vương, về sau đừng có ôm cháu khoe khoang trước mặt ba nữa. Ba, tuy rằng việc con kết hôn có quan hệ nhân quả trực tiếp với việc ba có cháu bé, chỉ xin ba làm ơn đừng có đảo lộn trật tự như vậy được không? Gánh nặng như núi, Trần Hải Nguyệt nhăn trán. Dù sao, ba mẹ cũng phải quan tâm đến chuyện hôn lễ một chút chứ. Ba Trần dứt khoát, làm to, làm ngay khu nhà mình, đặt 200 mâm, ai đến trước, ăn 3 ngày. Xem lão Vương còn đắc ý được nữa không? 200 mâm, còn ăn 3 ngày, ba bình tĩnh đi, Trần Hải Nguyệt năn nỉ. Ba định làm quốc yến hay sao vậy? Đơn giản là được rồi mà, biết ngay là như vậy, thế nên cô mới hy vọng tốt nhất là không có hôn lễ cho rồi. Ba Trần vốn vô cùng oán hận lão Vương cạnh nhà, lúc nào cũng bế cháu sang khoe khoang trước mặt ông. Bây giờ con gái ông sắp gả cho người ta, ông chỉ hận không thể khua chiêng gõ trống trước mặt lão Vương, mở mày mở mặt một phen. Mẹ Trần nói, ba con đang cao hứng, đừng nghe ông ấy nói bậy. Còn nữa, con thu xếp một chút, ba mẹ phải gặp mặt ba mẹ Tiểu Lương nữa. Cúp máy, Trần Hải Nguyệt đáng thương ngồi phịch xuống ghế salon. Lương Đông Vân, em có thể đào hôn được không? Lương Đông Vân ngẩng đầu chừng cô, em dám, hay là chúng ta cùng nhau đào hôn đi, Trần Hải Nguyệt phấn khích ngồi dậy, vậy lại thành bỏ trốn rồi, Lương Đông Vân mỉm cười, nhíu mày, trốn thì trốn, anh dám không, ánh mắt rất chi là khiêu khích, Lương Đông Vân khoái trá tiếp chiêu, được, cơ mà, đi chỗ nào bây giờ, em mù đường, Trần Hải Nguyệt rối răm nhăn mặt, Lương Đông Vân đi đến ngồi cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô, nắm tay anh là được rồi. Em cứ nhắm mắt lại, anh sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn. Khách chương.